Đây chính là nguyên nhân khiến cấp trên vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Với trang bị hiện có, chiến sĩ ta buộc phải đối đầu trực diện với máy bay địch, tổn thất khó tránh khỏi. Nhiệm vụ lần này được Bộ Tư lệnh hạ quyết tâm, phải nghiên cứu thành công một loại chiến cơ mới. Nếu làm được, không chỉ giảm thiểu đối đầu trực diện, mà còn giúp ta giành lại quyền chủ động trên bầu trời. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 365. Trước khi chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng, Phương Tri Ý trở về thu dọn vài món đồ. Phương Tri Thư hiểu rõ lần này em gái đang gánh một nhiệm vụ đặc biệt. Trong lòng vừa thương em vất vả, vừa hy vọng cô có thể thành công, để sau này đất nước không còn chịu cảnh bị lấn át. Tranh thủ một ngày rảnh, anh không để vệ sĩ đi theo, tự mình lái xe đưa em đến viện nghiên cứu. Trên đường đi, anh dặn dò ngắn gọn. Dạng dạng, một mình ở đây phải biết tự lo cho sức khỏe. Chuyện trong nhà, em yên tâm, anh đã nhờ dì Đào mỗi ngày qua dọn dẹp phòng, lúc nào em về cũng có thể nghỉ ngơi ngay. Còn ba mẹ, anh sẽ thường xuyên liên lạc, không để họ lo lắng. Anh nói ít, nhưng ánh mắt tràn đầy quan tâm. Dự án lần này của em gái rất quan trọng. Khi đã vào trong rồi, cô sẽ phải gây bán mình để cho phòng thí nghiệm một thời gian dài, ngoại trừ những cuộc gọi đặc biệt, rất khó để liên lạc được với cô. Để cha mẹ không lo lắng, anh đã sắp xếp tất cả mọi việc. Cảm ơn anh cả. Phương Tri Ý không khách sáo với anh cả, mà cô cảm thấy tất cả mọi chuyện trong nhà đều phải nhờ vào anh. Phương Tri Thư cười, chị em khách sáo với anh làm gì? Đúng rồi anh cả, nếu trong thời gian này có tin tức gì của Bùi Từ, anh phải báo cho em ngay nhé. Được. Ngay cả khi em gái không nói, anh cũng sẽ làm vậy. Anh không thể để cô vừa bận rộn lại vừa lo lắng được. Nhìn em gái đi vào viện nghiên cứu, Phương Tri Thư mới quay xe rời đi. Đã một tháng từ ngày Bùi Từ rời đi, Phương Tri Ý vẫn chưa nhận được tin tức nào của anh. Nhưng cô tin tưởng anh nhất định sẽ trở về an toàn. Chu Giới Nhiên thì có chút lo lắng. Thấy Phương Tri Ý trở lại, anh chủ động hỏi, Ê Dạng Dạng, lần này về em có tin tức gì của Bùi Từ không? Vẫn chưa. Nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt. Sự lạc quan của cô đã ảnh hưởng đến Chu Giới Nhiên. Thực ra, cô nói rất đúng. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Điều này cũng cho thấy vợ chồng cô rất tin tưởng lẫn nhau. Khi đã nhận nhiệm vụ khẩn cấp, Phương Tri Ý đã dốc toàn bộ tâm trí vào dự án mới. Những người đi theo cô cũng làm việc không ngừng nghỉ. Đèn trong phòng nghiên cứu của họ lúc nào cũng sáng. Vì đây là một chiếc máy bay tiêm kích hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ, nên không có bất kỳ mẫu tham khảo nào. Với Phương Tri Ý, điều này khá quen thuộc, nhưng với nhóm của cô thì không. Vì vậy, trong khi nghiên cứu, cô phải vừa thiết kế vừa truyền đạt kiến thức cho mọi người. Gọi là nghiên cứu, nhưng thực ra cô vừa thiết kế, vừa dạy cho những người trong nhóm. Đây cũng là một cách tiến bộ nhanh chóng. Nhiều kiến thức họ học được chưa từng có trong trường học. Mọi người học ngày học đêm không biết mệt. Viện trưởng Trương Khâu luôn chú ý đến họ. Hôm nay, ông đến nhà ăn và phát hiện nhóm của Phương Tri Ý vẫn chưa đến. Ông hỏi, ở nhóm của Tiểu Phương đồng chí vẫn chưa đến ăn cơm sao? Người phụ trách nhà ăn đáp, Ê vẫn chưa ạ, viện trưởng Trương, lát nữa nếu ông gặp cô Phương thì bảo cô ấy mau đến ăn cơm nhé. Hôm nay có món thịt kho tàu, tôi đã giữ phần cho cả nhóm rồi ạ. Bà ấy rất quý Phương Tri Ý, có lẽ vì cô ấy cũng trạc tuổi con gái bà, nhưng lại có những thành tựu lớn như vậy. Cứ mỗi khi có thịt heo, bà lại lén lút giữ lại một ít, dành riêng cho nhóm của Phương Tri Ý. Sự thiên vị trắng trợn này, Trương Khâu đương nhiên biết. Có người đã từng phản ánh. Nhưng theo ông, công việc mà Phương Tri Ý đang làm còn quan trọng hơn một bữa thịt rất nhiều, nên ông cũng làm nhắm mắt làm ngơ. Mọi người trong viện nghiên cứu đều biết cô tuổi còn trẻ mà phải gánh vác trọng trách lớn, còn phải dẫn dắt đoàn đội, rất vất vả, nên cũng không quá so đo. Rốt cuộc, khi họ có dự án, nhà ăn cũng sẽ làm những món ngon để bồi bổ cho họ. Những người làm nghiên cứu khoa học đều hiểu rõ nhiệm vụ của họ không chỉ là hoàn thành một đề tài, mà còn là nâng đỡ thế hệ sau, bảo vệ tiền tuyến. Vì sự phát triển của đất nước, vì tính mạng của chiến sĩ, họ sẵn sàng chia sẻ tất cả những kiến thức mình có, vì sự phát triển của đất nước, nên ê thiên vị của phòng bếp thực ra cũng không khiến họ quá để tâm. Nghe báo cáo xong, Trương Khâu cũng gạt bữa cơm sang một bên, đi thẳng tới phòng nghiên cứu nơi Phương Tri Ý và nhóm đang làm việc. Hôm nay, lý do mọi người bỏ bữa càng rõ ràng hơn. Phương Tri Ý đã phân tích tình hình một cách sắc bén, bản thiết kế ban đầu gặp vấn đề nghiêm trọng. Để giảm trọng lượng, phần giá treo vũ khí đã thiết kế không tương thích, khiến thân máy bay mất cân bằng. Đây là tử huyệt. Chu Giới Nhiên cùng các đồng chí đã thử hơn 100 phương án giảm trọng lượng, nhưng tất cả đều bế tắc. Nếu điểm mấu chốt này không được tháo gỡ, toàn bộ dự án chiến cơ sẽ sụp đổ ngay từ trên bàn giấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 366. Sau nhiều ngày bế tắc, cuối cùng Phương Tri Ý đã tìm ra một lối đi khác. Cô không chọn cách chấp phá trên bản thiết kế cũ, mà trực tiếp dẫn dắt nhóm kỹ sư thay đổi theo một hướng hoàn toàn mới. Giải pháp ấy, tuy táo bạo, nhưng là khả thi nhất trong tình hình hiện nay. Hôm nay, phòng thí nghiệm lần đầu tiên nhận được tin vui. Không khí vốn nặng nề như được thổi một luồng sinh khí mới. Phương Tri Ý quyết định công bố toàn bộ thiết kế tiếp theo, để mọi người cùng góp trí, mở rộng phương án, sáng tạo ra những bước đột phá mới dựa trên nền tảng ban đầu. Cô vừa giảng giải, vừa viết vẽ lên bảng. Lời nói sắc bén, lập luận chặt chẽ, từng con số, từng đường nét khiến cả phòng im phăng phắc. Không ai muốn rời đi, đến mức bữa trưa cũng bị bỏ quên. Khi Trương Khâu bước vào, ông thấy những gương mặt trẻ căng đầy nhiệt huyết, đôi mắt sáng rực bám theo từng lời của Phương Tri Ý nghe cô phân tích, ông có cảm giác như thắng lợi đã không còn xa. Trương Khâu ban đầu đến phòng nghiên cứu chỉ để gọi mọi người đi ăn cơm. Nhưng vừa bước vào, ông đã bị cuốn ngay vào bài giảng của Phương Tri Ý, ông ngồi xuống một góc, lặng lẽ lắng nghe, đến khi tiếng vỗ tay vang lên rộn rã mới giật mình sực nhớ. Phương Tri Ý dẫn dắt tập thể lần đầu tiên vượt qua một nút thắt lớn như vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thành công chưa từng có. Cô thầm nghĩ, nếu không làm nghiên cứu, có lẽ đi làm giáo viên cũng không tệ. Từ nhỏ đã quen nghe những buổi báo cáo lớn, nay giảng giải lại thành thạo, tự nhiên mà lôi cuốn. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ trưa, vội vã nhắc. Các đồng chí, mau đi ăn cơm thôi, kẻo lại đói. Lúc này Trương Khâu mới nhớ ra ý định ban đầu của mình. Ông giả vờ trừng mắt, giọng nửa trách nửa thương. Còn biết ăn cơm cơ à? Tôi còn tưởng các cô cậu bàn luận no bụng. Rồi chứ. Ông nói thế, nhưng trong lòng vừa vui vừa lo. Vui vì thấy tinh thần làm việc quên mình của lớp cán bộ trẻ, lo vì họ chính là trụ cột của viện nghiên cứu, là hy vọng của đất nước. Nếu cứ để họ bỏ bữa, hại đến sức khỏe, thì chính ông, người đứng đầu viện nghiên cứu khoa học này cũng mang tội với tổ quốc. Phương Tri Ý biết mỗi ngày Trương Khâu đều phải mất công đến nhắc nhở bọn họ ăn cơm. Hôm nay đúng là cả nhóm đã bỏ lỡ thời gian bữa ăn một cách nghiêm trọng. Cô chủ động bước lên, nở nụ cười. Viện trưởng Trương, hôm nay chúng cháu đã giải quyết xong vấn đề trọng lượng rồi. Có phải chú nên thưởng cho chúng cháu một bữa thịt kho tàu không ạ? Mọi người vốn đã phấn khởi, nghe cô nói thì lập tức cười rộ lên, hùa theo. Đúng rồi, chúng tôi muốn ăn thịt kho tàu. Lúc này, vật chất còn thiếu thốn, một bữa thịt kho tàu là. Thời buổi này, vật chất còn khan hiếm, một bữa thịt kho tàu chính là phần thưởng vô cùng quý giá. Một tháng mà được ăn vài lần đã là điều đáng để khoe, cũng coi như minh chứng cho thành quả và nỗ lực của bản thân. Bởi vậy, trong viện nghiên cứu, ai cũng trông mong những dịp như thế. Trương Khâu nhìn đám nghiên cứu viên, bị Phương Tri Ý dẫn đầu, giống như một bầy ê khỉ con ê vui nhộn, tạm gạt bỏ vẻ mặt căng thẳng thường ngày. Trong ánh mắt họ là niềm hứng khởi và sức sống, khiến ông vừa buồn cười vừa thương. Nhà ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn chờ các cậu thôi. Nói xong, ông đi cùng cả nhóm sang nhà ăn. Chu Giới Nhiên sánh bước bên cạnh, tò mò hỏi. Viện trưởng Trương cũng chưa ăn cơm ạ. Trương Khâu cười đáp. Tôi đến đây gọi các cậu đi ăn cơm, thế thì làm sao mà ăn trước được chứ? Thế ban nãy tôi thấy viện trưởng Trương nghe chăm chú lắm, cứ tưởng ông bị những gì dạng cuốn hút rồi chứ. Câu nói ấy khiến Trương Khâu có chút ngượng ngập. Ông vốn đến để gọi người, ai ngờ lại bị hút vào bài giảng. Ông hắng giọng, nhanh chóng chuyển đề tài. À, đúng rồi, vừa nãy tôi nghe cô Phương nói, vấn đề trọng lượng vũ khí của chiến cơ đã được giải quyết rồi phải không? Đúng vậy. Nói đến chuyện này, Chu Giới Nhiên còn phấn khởi hơn cả Phương Tri Ý, anh lập tức báo cáo với Trương Khâu về thiết kế mới, từ hệ thống giảm tải cho đến phương án thùng dầu phụ, rồi cả những cải tiến quan trọng khác. Chu Giới Nhiên thuật lại từng chi tiết, Trương Khâu nghe mà hai mắt sáng rực. Hóa ra đây chính là lý do mọi người quên cả giờ ăn. Với những thành quả ấy, ông cũng chẳng thấy đói nữa. Như vậy tức là, nếu thử nghiệm thành công, chúng ta sẽ thật sự thoát khỏi tình trạng phải dựa dẫm vào nước ngoài, có thể tự thiết kế, tự sản xuất chiến cơ bằng tiêu chuẩn của chính mình. Tương lai, tiêu chuẩn của chúng ta còn có thể trở thành hình mẫu, để các nước khác phải học hỏi theo ư. Trương Khâu nghĩ rất xa. Chu Giới Nhiên cũng rất tin tưởng. Anh tin rằng, có Phương Tri Ý dẫn dắt, bọn họ nhất định có thể đi tới thành công. Đương nhiên rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 367. Tốt. Tốt. Tốt. Ba chữ e tốt e liên tiếp vang lên, đủ thấy lòng ông xúc động đến mức nào. Nhưng đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên. Phía trước, còn vô số khó khăn, vô số thách thức. Dẫu vậy, không ai chùn bước. Trong mắt mỗi người đều ánh lên niềm tin son sắt. Phương Tiểu đồng chí e Trương Khâu trầm giọng nói, để tôi mong rằng một ngày nào đó, tất cả những điều này đều trở thành hiện thực. Với cương vị một viện trưởng, ông hiểu rõ con đường trước mặt tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng nhìn vào cô gái trẻ trước mắt, ông lại thấy một ngọn lửa rực cháy. Ông không muốn bộc lộ quá nhiều lo lắng, chỉ sợ làm cô thêm gánh nặng. Ông chỉ mong, một ngày kia, những sự cố từng làm đồng chí ngã xuống sẽ vĩnh viễn biến mất. Phương Tri Ý nhìn người đàn ông tóc đã hoa râm, nhưng đôi mắt ông lại sáng như lửa. Cô đáp chắc nịch. Viện trưởng Trương, nhất định sẽ có ngày đó. Bởi phía sau chúng ta không chỉ có các đồng chí, có nhân dân, mà còn có cả tổ quốc đứng làm hậu thuẫn. Câu nói ấy của Phương Tri Ý khiến hốc mắt Trương Khâu cay xè. Người làm khoa học đều mang trong tim một niềm tin không khuất phục, một tấm lòng nguyện cống hiến cả đời cho tổ quốc. Ông biết mình đã già, sức lực chẳng còn được như trước, nhưng thế hệ trẻ đã trưởng thành rồi, đó chính là hy vọng. Dự án mới triển khai vô cùng sôi nổi. Mỗi ngày, trong phòng, thí nghiệm lại vang lên những tiếng reo vui. Chỉ cần có một chút tiến bộ, mọi người đều coi đó là một chiến thắng xứng đáng ăn mừng. Trong gió lạnh của mùa đông, ngọn lửa nhiệt huyết ấy vẫn cháy sáng không ngừng. Thời gian lặng lẽ trôi, thoắt cái đã sang đông. Tuần trước, Bùi Từ hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ. Công việc của anh luôn gắn liền với bí mật. Dẫu có trở về, ngoài những đồng chí cùng ngành, chẳng ai biết anh đã đi đâu, đã trải qua những gì. Vừa đặt chân đến căn cứ, bụi đường còn chưa kịp vũ sạch, anh đã vội tìm máy điện thoại, gọi về báo bình an cho vợ. Phương Tri Ý nhận được điện thoại từ đơn vị của chồng, trong lòng cô như dậy sóng. Gần nửa năm rồi, hai người chưa gặp mặt. Khoảng thời gian ấy dài đến mức cô có cảm giác như đã sống qua mấy kiếp. Những bản thiết kế trọng yếu cuối cùng cũng đã được đưa vào phòng thí nghiệm. Công việc ở viện nghiên cứu tạm thời ổn định, đồng nghiệp trong tổ đều đã trưởng thành, mỗi người có thể độc lập gánh vác một phần nhiệm vụ. Viện trưởng Trương Khâu nghe tin Bùi Từ trở về, liền quả quyết cho cô nghỉ phép, nói, "Ê đi đi, vợ chồng xa nhau lâu vậy cũng đủ rồi." Phía bên kia, Bùi Từ cũng nôn nóng chẳng kém. Ngay khi biết vợ có thể trở về, anh chẳng thèm ghé qua nhà trước mà lập tức lái chiếc xe Jeep quân dụng chạy thẳng đến viện đón cô. Phương Tri Ý xách túi bước ra khỏi cổng lớn, từ xa đã thấy Bùi Từ. Anh mặc quân phục thẳng tắp, bên ngoài khoác chiếc áo bông xanh rêu của bộ đội, đứng thẳng người dưới trời gió lạnh. Thấy vợ, anh lập tức xuống xe, dang rộng hai tay chờ đợi. Cô bước nhanh hơn, trong lòng dâng lên niềm xúc động muốn nhào vào lòng chồng. Nhưng khi nhìn dáng vẻ bất động cứng rắn ấy, cô khựng lại, bước chậm rãi tới gần. Vừa vòng tay ôm lấy anh, cô vừa hạ giọng hỏi. Bùi Từ. Anh bị thương phải không? Bùi Từ thoáng sững sờ. Anh vốn tưởng có thể giấu nhẹm đi, ai ngờ chỉ một cái ôm thôi, vợ đã nhận ra. Ngoài đường lớn, anh không tiện để cô kiểm tra, đành khẽ siết chặt vai cô, cố trấn an. Không có, em đừng lo lắng. Phương Tri Ý ngước nhìn, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Cô khẽ cựa tay, như muốn tìm dấu vết thương tích trên người chồng. Bùi Từ hoảng hốt, vội giữ tay cô lại, hạ giọng. Dạn dạn, có người. Về nhà anh cho em xem. Người lính gác ở cổng viện nghiên cứu vốn đã quen mặt nữ khoa học trẻ tuổi này, cũng biết cô và đội trưởng Bùi rất tình cảm. Nhưng cảnh vừa gặp đã ê động tay động chân ê thế này thì đúng là lần đầu tiên trông thấy. Ai nấy đều ngầm hiếu kỳ, song cuối cùng cũng chẳng được nhìn gì. Chỉ có một điều khiến họ thấy thú vị, dường như đội trưởng Bùi, vốn nghiêm nghị, trong nhà lại rất sợ vợ. Lúc đổi ca, một anh lính trẻ nhịn không được bèn thì thào với đồng đội. Đội trưởng Bùi nhìn ngoài mặt dữ lắm, không ngờ ở nhà lại lép vế như thế. Người còn lại hừ nhẹ. Cậu ghen đúng không? Cưới được người như cô Phương, chưa chắc đã bằng đại đội trưởng Bùi đâu. Lời này đúng là sự thật. Người lính gãi đầu. Đừng nói là cưới được cô Phương xinh đẹp và giỏi giang như thế, ngay cả chuyện có vợ thôi, đối với anh cũng còn xa xôi. Ở cái nơi ê sói nhiều thịt ít ê này, không biết đến bao giờ mới tới lượt mình cưới vợ nữa. Phương Tri Ý từ lúc trên xe đã luôn lo lắng, sợ trên người Bùi Từ còn có thương tích. Về đến nhà, đồ đạc chưa kịp sắp xếp, cô đã tiện tay ném hết lên sofa, lập tức kéo anh đè xuống giường. Mùa đông quần áo dày, cúc áo lại khít, nhìn dáng vẻ sốt ruột, lóng ngóng của mình trong gương mắt anh, cô càng bối rối. Bùi Từ vốn định đưa tay giúp, nhưng mới vừa động, Phương Tri Ý đã tưởng anh muốn ngăn cản, lập tức trừng anh một cái đầy cảnh cáo. Bùi Từ chỉ đành ngoan ngoãn giơ tay lên, áp xuống giường, làm bộ dáng e tùy em xử trí. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 368. Trong lòng đang căng thẳng, thấy anh chịu phối hợp, ánh mắt Phương Tri Ý cũng dần dịu lại. Nhưng khi lớp áo được cởi ra, nhìn thấy trên ngực và bụng anh chi chít vết bầm xanh tím, cô vẫn không kìm được run rẩy. Bàn tay run run đặt lên lồng ngực anh, hơi lạnh mùa đông từ ngón tay truyền qua, chạm vào thân thể ấm áp của anh, trái lại lại khiến Bùi Từ cảm thấy dễ chịu, như được xoa dịu. Bất quá lúc này, anh nào còn dám có chút tâm tư kiều diễm gì, bởi vì nước mắt vợ yêu đã sắp rơi xuống. Có đau không? Sao lại bị thương thế này? Phương Tri Ý nhìn vùng da bầm tím đã ngã vàng, xem ra vết thương này đã rất lâu rồi. Có đau không? Rốt cuộc sao lại bị thương thành thế này? Giọng Phương Tri Ý run rẩy, ánh mắt dán chặt vào những mảng ứ thanh trải rộng trên ngực và bụng chồng. Da thịt quanh đó đã chuyển sang sắc vàng nhợt, hiển nhiên vết thương này không phải mới hôm nay, mà đã chịu đựng từ lâu. Cô lại nhớ tới vừa rồi, lúc anh nhìn thấy cô căn bản không dám chạy lại ôm cô như thường ngày, càng chứng minh vết thương ở ngực chính là nội thương. Nghĩ đến đó, lòng Phương Tri Ý thắt lại, vừa đau vừa sợ, bàn tay run run không dám dùng sức, sợ chạm vào mà khiến anh thêm đau. Cô vốn là kỹ sư thiết kế máy bay, nên rất rõ có vô số nguyên nhân có thể gây thương tích cho phi công. Nhưng loại chấn thương như thế này thì chỉ chứng minh một điều, khi đó anh quả thật đã ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bùi Từ khẽ lắc đầu. Lúc ấy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải đuổi bọn khiêu khích kia đi. Sau đó, anh lại nghĩ đến dáng vẻ vợ mình ở hậu phương vì họ mà gánh vác, mà nỗ lực, thế là mọi cảm giác đau đớn đều bị anh bỏ quên. Có nghiêm trọng lắm không? Phương Tri Ý hỏi. Chuyện đã lâu như vậy, anh vẫn không hề chủ động nhắc tới, chứng tỏ vết thương này chắc chắn không hề nhẹ. Cũng không đến mức ấy, chỉ là chỗ xương ngực hơi bị nứt ra thôi. Bùi Từ cố tình nói giản lược, như thể không muốn cô phải lo lắng thêm. Nhưng dù vậy, Phương Tri Ý vẫn kêu lên, "Ê Bùi Từ, anh quên anh đã hứa với em thế nào rồi sao?" Tuy cô biết bị thương trên chiến trường là chuyện khó tránh khỏi, nhưng cô thực sự rất đau lòng. Chỉ một chút sơ suất, có lẽ không phải là nứt xương, mà là hy sinh ngay tại đó. Bùi Từ vội vàng xin vợ tha thứ, nhưng vợ à, anh và Chiến Cơ đều đã trở về an toàn. Phương Tri Ý nghe vậy càng tức giận. Bùi Từ, tại sao lần nào anh cũng nhất định phải mang Chiến Cơ về? Tính mạng của phi công càng quan trọng hơn chứ. Nhưng cô không biết phải hỏi anh như thế nào. Anh là một quân nhân, anh có trách nhiệm. Bùi Từ biết cô muốn hỏi gì, bèn kiên nhẫn giải thích. Vợ à, trước đây chúng ta thiếu thốn, mỗi lần máy bay bị hỏng coi như mất trắng một lần. Sau này em vào viện nghiên cứu, anh nghĩ rồi, mai sau mấy chiếc máy bay đều là do vợ anh thiết kế. Anh lại càng phải chắc chắn mỗi lần đều đưa máy bay an toàn trở về, vì đó là tâm huyết của vợ anh. Một câu nói khiến Phương Tri Ý nghẹn ngào, hốc mắt cay xè. Nhưng cô cố gắng không để mình bật khóc, ngược lại hừ nhẹ, đẩy anh một cái. Cái người này, sao mà đáng ghét thế? Bùi Từ biết vợ không thật sự giận, liền cố tình che ngực, khẽ rên một tiếng ê ngô. Thực ra vết thương của anh đã gần lành, chỉ là chưa được va chạm mạnh. Chính vì thế khi nãy anh không dám chạy nhanh ôm lấy cô, sợ đụng trúng chỗ bị thương. Không ngờ chiêu này lại khiến cô chú ý ai, vợ anh rốt cuộc là có bao nhiêu thông minh nha. Phương Tri Ý thấy anh có vẻ đau đớn, nghĩ mình đã chạm vào vết thương, cô vội vàng lo lắng, hề có phải em làm anh đau không? Bùi Từ nắm lấy tay cô và nói, hề anh lừa em đấy. Anh thật sự đã khỏi rồi. Chỉ cần không va chạm mạnh thì không có vấn đề gì cả. Phương Tri Ý lườm anh một cái. Cô biết anh không dám lừa cô. Nhưng cô vẫn không kìm được xót xa. Cô vừa định đưa tay sờ vào vết thương một lần nữa thì nghe thấy tiếng anh hai ngoài cửa. Dạng dạng, y. Phương Tri Lễ vừa nhìn thấy em gái và em rể về là nóng lòng đến ngay. Lúc đó, anh và Bùi Từ cùng làm nhiệm vụ, nhưng ở những điểm khác nhau. Anh đã về 3 tháng trước. Bùi Từ hôm nay mới về. Anh biết Bùi Từ bị thương nên muốn đến xem ngay. Cánh cửa không khóa nên anh dễ dàng đi vào. Anh vừa gọi tên thì đã vào phòng. Phương Tri Ý thấy Bùi Từ quần áo xộc xệch, tóc cũng rối bù. Cô cảm thấy bị nhìn thấy như vậy. Không hay nên vội vàng bảo Bùi Từ mặc quần áo vào. Bùi Từ cũng nhanh chóng đứng dậy cài cúc áo. Anh vừa cài xong thì Phương Tri Lễ đã bước vào phòng khách. Dù anh không xông vào phòng ngủ, nhưng tấm rèm cửa đã bị Phương Tri Ý vén ra, nên từ phòng khách, anh dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Mặc dù hai người đứng ở mép giường, nhưng Bùi Từ rõ ràng vừa cài cúc áo, còn ga trải giường thì xộc xệch. Phương Tri Lễ không thể tin nổi, anh liếc nhìn đồng hồ. Hai người họ về nhà chưa đầy 5 phút. Anh nghĩ đến chuyện em rể bị thương, một dự cảm không hay trào dâng trong lòng. Anh không còn quan tâm đến những chuyện khác, vội kéo Bùi Từ vào căn phòng ngày xưa mình ở, lo lắng hỏi, "Lê cậu bị thương thật à?" Bùi Từ bị thương là chuyện mọi người trong đội bay đều biết, nên anh không giấu giếm, gật đầu. Vậy là hỏng rồi. Phương Tri Lễ lập tức không biết nên đau lòng cho em gái hay em rể nữa. Có chữa được không? Bùi Từ thấy kỳ lạ, không chữa được thì sao tôi lại quay về rồi? Còn sĩ diện à? Phương Tri Lễ vừa vì em gái, lại vừa vì người anh em tốt của mình. Anh cắn răng nói, tôi nhớ vợ tôi đã từng nói, cô ấy có một người chú có kinh nghiệm chữa cái này lắm. Hay là đi tìm chú ấy xem sao? Anh vẫn đau lòng cho em gái hơn. Nếu Bùi Từ thật sự không được, anh sẽ ủng hộ em gái ly hôn. Bùi Từ, y. Kinh nghiệm gì cơ? Anh nghi ngờ Phương Tri Lễ đang khinh thường anh. Nhưng anh tạm thời còn chưa có chứng cứ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 369. Phương Tri Lễ nghĩ Bùi Từ ngượng ngùng nên cứ nháy mắt, hạ giọng nói nhỏ, "Ê chính là cái đó." Hai người đàn ông cứ úp úp mở mở một hồi. Bùi Từ mới hiểu được anh vợ mình đang ám chỉ điều gì. Phương Tri Lễ lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ khi cậu thấy tôi tốt với cậu chưa, không để em gái tôi ly hôn với cậu đấy nhé. Cuối cùng, Bùi Từ tức đến bật cười, cởi phăng áo khoác và chỉ vào vết bầm tím trên ngực, "Cho tôi bị thương ở đây này." Minh Lễ nhìn thấy, chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, rồi chợt bừng tỉnh, "Ý à. Vậy ban nãy Dạng Dạng đang xem vết thương cho cậu à?" Chứ còn gì nữa, y. Thật sự không có vấn đề gì ở phương diện kia à. Lòng Bùi Từ trỗi dậy một khao khát muốn đánh người. Tối đó, Phương Tri Ý mới biết được nguyên nhân thực sự khiến anh Phương Tri Lễ thần thần bí bí kéo Bùi Từ đi. Cô cười đến nỗi không đứng vững, thật không ngờ anh hai lại lo xa đến thế. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt ấm ức của Bùi Từ khi bị nghi ngờ, cô lại không nhịn được mà bật cười. Em còn cười được à? Bùi Từ liếc nhìn cô vợ đang cười ngặt nghẽo. Người đàn ông của mình bị nghi ngờ, có gì mà vui đến thế chứ? Phương Tri Ý nhìn vẻ mặt tủi thân của anh, cố nhịn cười hai lần nhưng không được. Cô cười đủ rồi, mới đưa tay lên vỗ vai anh, thì anh phải may mắn vì đó là anh hai hiểu lầm. Nếu là người khác, không chừng chuyện này đã lan truyền khắp khu nhà quân nhân, rồi lan truyền ra toàn căn cứ rồi. Kẻ khác ư? Bùi Từ nhíu mày. Nếu là người khác, anh đã không để yên rồi. Vụ hiểu lầm ê dở khóc dở cười kia cuối cùng chỉ là một câu chuyện nhỏ trong nội bộ gia đình, người ngoài dĩ nhiên không hề hay biết. Nhưng việc Bùi Từ bị thương thì lại chẳng phải bí mật, bởi lẽ lần này anh đã lập công lớn, được tặng huân chương hạng nhất. Cái giá phải trả chính là những vết thương nặng trong lúc chiến đấu, điều đó không ai có thể phủ nhận. Vì vậy, anh được đặt cách nghỉ ngơi 3 tháng trước khi quay lại đơn vị. Với một phi công, yêu cầu thể chất khắt khe hơn bất kỳ ngành nào khác. Vết thương ngoài da có thể lành, nhưng nội thương bên trong lại không dễ hồi phục. Muốn tiếp tục bay, anh buộc phải dưỡng thương cẩn thận. Lần này, Bùi Từ không cố tỏ ra cứng cỏi, sao? Khi báo cáo, anh bình thản nhận lệnh nghỉ phép. Người vui mừng nhất dĩ nhiên là Phương Tri Ý, có chồng đưa đón mỗi ngày, tâm tình cô cũng nhẹ nhõm hơn. Bao năm làm việc tại viện nghiên cứu, đồng nghiệp đều chứng kiến mối tình của hai người. Thế nên, mỗi lần thấy chiếc xe của Bùi Từ dừng trước cổng, ai nấy lại cười trêu chọc đôi câu. Phương Tri Ý nghe mãi cũng thành quen, thậm chí còn có chút hãnh diện, muốn khoe khoang thêm vài lời rồi mới nhanh nhẹn xách đồ lên xe, cùng anh trở về nhà. Bùi Từ biết vợ đang thực hiện một dự án nghiên cứu mới nên anh hỏi, ngày Tết năm nay các em có được nghỉ không? Phương Tri Ý gật đầu, ẻ đương nhiên rồi. Nhưng các đồng chí trong phòng thí nghiệm thì không chắc. Viện trưởng Trương nói sẽ sắp xếp cho mọi người nghỉ luân phiên. Vậy ai sẽ trực phòng thí nghiệm vào dịp Tết? Anh Giới Nhiên sẽ dẫn đầu đội trực. Nhắc đến Chu Giới Nhiên, Bùi Từ càng thêm hài lòng với người anh hàng xóm này. Kể lúc nào đó em nói anh ấy nếu Tết không về nhà thì hãy sang nhà chúng ta ăn Tết, đông người cho náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Phương Tri Ý nghe Bùi Từ chủ động nhắc đến Chu Giới Nhiên. Cô không nhịn được mà trêu, ê này, sao đội trưởng Bùi nhà mình giờ rộng lượng thế? Ngày xưa chẳng phải mỗi lần nhắc đến anh Giới Nhiên là hũ giấm lại đổ sao? Cô không quên cái vẻ mặt ấm ức của anh khi cô gọi anh Giới Nhiên là Giới Nhiên ca. Bùi Từ đâu có ngốc. Anh biết con người Chu Giới Nhiên. Hơn nữa, khi anh đi làm nhiệm vụ, Chu Giới Nhiên đã chăm sóc Dạng Dạng rất chu đáo. Từ khi anh và Dạng Dạng kết hôn, Chu Giới Nhiên hoàn toàn trở thành một người anh trai. Anh còn gì mà phải không yên tâm nữa. Anh hoàn toàn tin tưởng vợ mình. Và anh cũng biết ơn cô gái nhỏ này vì đã cho anh sự tin tưởng vô hạn đó. Phương Tri Ý phát hiện ra Bùi Từ bây giờ ăn nói ngọt ngào hơn rất nhiều. Đương nhiên cô rất thích cái vẻ anh hiện tại. Chẳng mấy chốc, Tết Nguyên Đán đã đến. Phương Tri Ý đã trải qua vô số cái Tết ở vùng biên cương. Nhưng năm nay, mẹ cô không ở đây, nên sau khi được nghỉ, cô đã bắt đầu học cách của mẹ để chuẩn bị đồ đạc đón Tết. Đây cũng là cái Tết đầu tiên của gia đình anh cả và chị dâu. Mọi người đều chuẩn bị tề tựu để đón một cái Tết thật ấm cúng. Dù bữa cơm đoàn viên sẽ ăn cùng nhau, nhưng mỗi nhà vẫn phải tự dọn dẹp nhà cửa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 370. Du Ngu đi theo Phương Tri Ý và chị dâu cả, học cách cắt giấy dán cửa sổ. Cô cũng cầm kéo và giấy đỏ, làm theo. Nhưng không ngờ, nhìn thì đơn giản mà cô cắt ra cái nào cũng siêu vẹo. Sau đó, cô đành bỏ cuộc, chống cằm nhìn cô em gái cắt giấy. Ê Dạng Dạng, em giỏi thật đấy. Sao cái gì em cũng làm được vậy? Năm mới là năm con mèo, nên Phương Tri Ý đã cắt hình một con mèo sống động. Vừa duỗi tấm giấy ra, Du Ngu đã vội khen ngợi. Cô thật sự cảm thấy cô em gái này quá tài giỏi. Ngày xưa, khi chưa quen biết, cô đã thường xuyên nghe Văn Quân khen ngợi em gái chồng mình tài giỏi và xinh đẹp như thế nào. Lúc đó, Du Ngu đã rất tò mò. Sau này, khi cô và Tri Lễ kết hôn, cô cuối cùng cũng được gặp cô em gái nhỏ. Cô mới phát hiện ra, cô ấy còn đáng yêu và đa tài hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Giờ đây, cô còn thấy cô em gái này không chỉ làm tốt công việc, mà những việc nhỏ nhặt như thế này cũng vô cùng khéo léo. Du Ngu thực sự rất ngưỡng mộ. Em học với chị Tô nhiều năm rồi mà. Phương Tri Ý duỗi tấm giấy ra, hà hơi, rồi đặt xuống. Du Ngu lại quay sang chị dâu cả, ê chị dâu, chị dạy em đi. Cô bây giờ rất có hứng thú, nhất quyết phải học cho bằng được. Văn Quân thấy Du Ngu thích thì vui vẻ đồng ý. Ê được thôi, bác sĩ Du thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh thôi. Du Ngu cũng rất tự tin. Hai ngày sau, cô ăn sáng xong là chạy ngay sang nhà Phương Tri Ý để học. Quả nhiên, cô tiến bộ rất nhiều. Có tiến bộ thì càng có nhiệt huyết. Một quyển giấy đỏ mua về, cô đã dùng gần hết. Phương Tri Lễ thương vợ, thấy thấy cô thích nên mua thêm cho cô một quyển nữa. Bùi Từ không để vợ cắt giấy quá nhiều. Anh cảm thấy thứ này rất hại mắt. May mà Phương Tri Ý cũng không quá thích. Đến một ngày trước Tết, Du Ngu cũng đã hết hứng thú. Giấy đỏ còn thừa lại khá nhiều, Phương Tri Ý đã cắt một ít rồi dán thành bao lì xì, định mừng tuổi Quả Quả. Hiện tại trong nhà chỉ có một đứa cháu nhỏ, cả nhà đều yêu quý vô cùng. Trước kia, cô luôn được các anh mừng tuổi, giờ làm cô đương nhiên sẽ không keo kiệt. Du Ngu cũng lấy vài bao lì xì, làm thím thì không thể mừng tuổi ít được. Sáng ngày đầu năm, Phương Tri Thư vẫn phải đến căn cứ. Anh ấy giờ đảm nhiệm nhiều công việc hơn nên cũng bận rộn hơn rất nhiều. Bùi Từ cần dưỡng thương nên công việc ở phi đội do người khác đảm nhiệm. Phương Tri Lễ cũng khá bận. Trong số những người đàn ông trong nhà, Bùi Từ là người nhàn nhất. Sáng sớm, hai vợ chồng thức dậy, không ăn sáng ở nhà mình mà đi thẳng đến nhà anh cả và chị dâu. Du Ngu cũng không có việc gì, đến sớm cùng họ. Quả Quả vẫn còn ngủ. Trong bếp, dì Thư và chị dâu cả đang chuẩn bị đồ ăn ngày Tết. Những đồ ăn này đều do Phương Tri Ý chuẩn bị từ trước. Thịt gà, thịt vịt, thịt cá và hải sản, tất cả đều do Bùi Từ gửi đến. Phương Tri Ý nhân cơ hội này, đã lấy từ không gian ra rất nhiều đồ, biếu cho cả nhà anh cả và anh hai. Mùa đông ở vùng biên cương kéo dài triền miên, gần như nửa năm trời đều phủ kín băng giá. Phương Tri Ý nghĩ ra một cách rất khéo, cô dùng thùng gỗ hứng đầy nước, để mặc cho lớp ngoài đông cứng lại, còn phần giữa thì vẫn giữ được dạng lỏng. Khi múc hết phần nước bên trong ra, chiếc thùng liền biến thành một cái khí tủ lạnh e tự nhiên. Thịt cá hay lương thực bỏ vào đều không lo hỏng, lại chẳng sợ ai trộm mất. Nhờ vậy mà cả mùa đông, trong nhà đều có thịt dự trữ để ăn dần. Mọi người trong khu tập thể cũng học theo, mỗi nhà đều bày vài chiếc thùng ở cửa. Nhưng chỉ có thùng của cô và hai anh trai là đầy ắp đồ. Từ năm ngoái, nông trường và trại chăn nuôi đều bội thu, cuộc sống ở căn cứ cũng ngày càng tốt hơn. Cuối năm, mọi người đều được chia rất nhiều đồ. Khu nhà người thân quân nhân cũng rất ít có chuyện trộm cắp. Đồ ăn để bên ngoài cũng an toàn. Thái Văn Quân thấy mọi người đến sớm, đoán là chưa ăn sáng, nên mang ra một nồi chè rượu nếp còn nóng hổi, kể chắc mọi người chưa ăn sáng. Ăn cái này lót dạ đi. Bên cạnh còn có một bát trứng luộc, mỗi người một quả. Mọi người không khách sáo. Bùi Từ lấy thêm một bát cho chị dâu cả và vợ, rồi bóc trứng gà cho hai người, sau đó mới ăn phần của mình. Ăn xong, anh cầm bát đũa sang bên cạnh để rửa. Quả Quả cũng đã tỉnh. Du Ngu đi dỗ cháu, còn Phương Tri Ý thì đi phụ dì Thư lấy đồ. Cô mở thùng đựng đồ đông lạnh ra, thấy đồ ăn đã vơi đi rất nhiều, cô lại lén lút cho thêm vào. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 371. Trước đây, Phương Tri Ý từng nghĩ sẽ không bao giờ nói cho người nhà biết về bí mật không gian. Nhưng nghĩ kỹ lại, với sự cưng chiều và tin tưởng của họ, dù có nói ra cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, cô lo rằng ở thời đại này, người ta khó có thể chấp nhận nổi điều gì quá huyền ảo. Thậm chí, họ còn có thể vì thế mà lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của cô. Thế nên, giữ bí mật này cho riêng mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thực tế từ khi cô đến đây, chưa bao giờ trong nhà thiếu đồ ăn. Với sự thông minh và nhạy bén của anh cả, chắc chắn anh ấy đã ít nhiều nhận ra sự khác thường. Nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi. Giữa hai anh em, sự im lặng ấy chính là sự ăn ý, là tin tưởng tuyệt đối không cần dùng đến lời. Lấy đủ nguyên liệu gì Thư cần, Phương Tri Ý đặt gọn vào chậu men. Cô còn đang cúi người sắp xếp thì Bùi Từ từ ngoài bước vào. Thấy chậu đã đầy ắp, anh không để cô động tay thêm mà lập tức tiến tới, nhẹ nhàng bưng cả chậu vào nhà. Khi bữa trưa còn chưa nấu xong thì Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ đã trở về. Sáng nay, tuyết bắt đầu rơi, trên mũ và áo khoác của họ đều dính đầy tuyết. Sợ mang cái lạnh vào nhà, hai anh đứng ở cửa, phủi sạch tuyết rồi mới vào. Quả Quả đã chập chững biết đi, cũng có thể gọi những từ đơn giản. Thấy ba về, con bé không chơi với chú Bùi Từ nữa mà lảo đảo. Chạy về phía ba mình, vừa chạy vừa gọi, kệ ba ba, ba ba. Hành động này của cháu gái khiến Bùi Từ phàn nàn, nghe tiểu bạch nhãn lan. Vừa nãy còn gọi chú không ngừng, quay lưng lại nhìn thấy ba ruột thì quên luôn chú. Phương Tri Lễ cũng thích trẻ con, nghe Bùi Từ phàn nàn, anh không nhịn được mà trêu, "Cậu thích thì tự sinh một đứa đi." Nói đến chuyện có con, Bùi Từ lại không vội, "Cậu chờ thêm một chút đã. Sinh con không phải chuyện của một mình anh. Anh có thể đảm bảo sau khi vợ sinh, anh sẽ là một người ba tốt, sẽ chăm sóc tốt cho con và cho vợ. Nhưng 10 tháng mang thai, đó là một hành trình vất vả của vợ anh. Anh muốn cô thật sự sẵn sàng rồi mới bắt đầu." Thư Thụy Chi nhìn Quả Quả sau khi làm nũng với ba một lúc lại lon ton chạy đến tìm chú Bùi Từ. Bà nói với Phương Tri Ý đang nhóm bếp, "Ê, không ngờ tiểu Từ cũng biết dỗ trẻ con đấy. Xem Quả Quả thích nó đến thế kia kìa." Phương Tri Ý quay đầu lại nhìn trong phòng khách, thấy Bùi Từ đang bế bổng Quả Quả lên rồi lại giả vờ cưỡi ngựa. Cô cũng bật cười, "Ngày trước kia anh ấy rất không được trẻ con thích hay sao?" Đối với chuyện của Bùi Từ ngày xưa, Phương Tri Ý chỉ là được nghe kể lại. Nhưng từ khi gặp anh, cô đã thấy anh rất tốt, rất chu đáo, biết chiếu cố người khác, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn khác với những gì mọi người nói. Thư Thụy Chi cũng thấy kỳ lạ, "Ê, đúng vậy. Cái tính nết của nó ngày xưa, không kiên nhẫn với ai. Trẻ con làm sao mà thích được? Lần trước các cháu về Bắc Kinh có gặp cháu trai, cháu gái của Bùi Từ không? Có phải đều không thân với người chú này không?" "Đúng là như vậy." Phương Tri Ý nghĩ đến những đứa cháu của Bùi Từ. Dù đã lớn, nhưng chúng vẫn có chút sợ sệt khi ở gần anh. Thư Thụy Chi cười khẽ. "Vậy thì xem ra nó đã thay đổi vì dạng dạng rồi. Trước đây, mẹ chồng cháu còn lo tiểu Từ tính tình như thế thì khó lấy vợ. Khi ấy ta đã bảo với bà ấy rằng bà lo xa quá. Đàn ông mà, chỉ cần gặp được người mình thật sự muốn yêu thương cả đời, tự khắc sẽ thay đổi thôi." Phương Tri Ý không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn sang bóng dáng người đàn ông trong phòng khách. Cô không rõ Bùi Từ trước kia ra sao, nhưng cô biết rất rõ, kể từ khi cô gặp anh đã luôn tốt, luôn tử tế với cô. Chính bởi sự tử tế ấy, bởi tình yêu chân thành ấy, cô mới bằng lòng kết hôn cùng anh. Nếu không, trong một thời đại mà thiếu thốn bao vây, sinh con chẳng khác nào một lần đối diện hiểm nguy. Nếu không có gia đình và người đàn ông thực sự yêu thương làm chỗ dựa, cô tuyệt đối sẽ không gả, càng không cam tâm sinh con cho một người không xứng. Nhưng Bùi Từ thì khác. Anh xứng đáng. Nghĩ đến những ngày sắp tới công việc đã bớt nặng nhọc hơn, trong lòng cô bỗng dấy lên một khao khát dịu dàng, cô muốn có một đứa con. Không phải vì nối dõi tông đường, mà là vì tình yêu dành cho anh. Cô muốn trao cho anh một đứa con của cả hai, để tình yêu này có thêm một hình hài, một sự tiếp nối. Chính bởi tình yêu Bùi Từ dành cho cô, nỗi sợ hãi khi sinh nở mới dần tan biến. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 372. Bữa cơm tất niên, có nơi ăn vào buổi trưa, có nơi ăn vào buổi tối. Gia đình Phương Tri Ý trước đây thường ăn vào buổi tối, nhưng ở biên cương, thời tiết quá lạnh, nên họ đã chuyển sang ăn vào buổi trưa. Như vậy, những người đàn ông trong nhà có thể uống rượu một chút, rồi buổi chiều nghỉ ngơi cũng không làm lỡ việc. Năm nay, một vài người lính độc tơ nơ dê quyền Anh cả vốn dĩ đã được về nhà ăn Tết, nhưng vì nhiệm vụ đột xuất nên họ phải ở lại căn cứ. Anh cả đã mời họ đến cùng ăn cơm. Những người lính trong căn cứ. Không ai lười biếng. Khi đến, thấy có việc gì làm là họ đều xắn tay áo vào giúp. Nhờ vậy mà các chị em phụ nữ trong nhà lại có thời gian rảnh rỗi. Khi đến, họ còn mang theo quà. Dù anh cả đã dặn không cần mua gì, vì trong nhà không thiếu sữa, bột mì hay đường trắng, nhưng những người lính này thật thà. Không cho mua quà thì họ mang những thứ không mất tiền. Họ mang đến một giỏ đá ngọc. Nghe nói họ đi làm nhiệm vụ ở một huyện lân cận, mua từ người dân địa phương. Huyện đó nổi tiếng với ngọc. Nhưng vào thời này, ngọc quý cũng chẳng bằng lương thực. Đất ở đó khô cằn, nhiễm mặn nên không trồng được gì. Cuộc sống của người dân rất khó khăn. Khi đi làm nhiệm vụ, thấy người dân địa phương gặp khó khăn, họ đều giúp đỡ. Người dân muốn tặng quà, họ không nhận, nên đã lấy cớ mua một ít đá ngọc này, coi như là giúp đỡ. Lúc đó, thứ này chỉ là một đống đá trông đẹp hơn một chút, không có giá trị gì. Nhưng Phương Tri Ý đã nói với anh cả rằng sau này những thứ này sẽ có giá trị. Vì vậy, anh cả đã mua một ít. Những người lính cấp dưới nghĩ các cô trong nhà thích những viên đá màu sắc này nên đã mang những thứ mình tích góp được đến. Văn Quân nhìn mấy họ kém một chút là mang một sọc lớn này đó đến, nhưng cô không có hứng thú với thứ này. Trước kia cô mang đội đi giúp đỡ người dân địa phương đã được tặng lại một đống đá đẹp, qua lại như vậy vài lần, trong nhà cô đã có rất nhiều rồi. Thế nên, cô dứt khoát chia hết cho Phương Tri Ý và Du Ngu. Sau này tìm được thợ khắc giỏi, điêu khắc một chút thì mang theo cũng đẹp lắm. Thái Văn Quân vừa nói vừa cười. Phương Tri Ý nhìn chị dâu hào phóng, cô rất cảm động. Những viên đá này không thể nói cái nào cũng tốt, bởi chúng đã bị dòng sông ngày ngày mài dũa, chứ không phải loại được khai thác ào ạt từ mỏ. Nhưng trải qua năm tháng tích tụ, trong đó vẫn có thể tìm ra vài viên rất tốt. Chỉ tính riêng phần mình nhận được, ít nhất cũng có 4, 5 viên khá ưu tú. Văn Quân nghĩ trong nhà có quá nhiều thứ này, lại chiếm chỗ, nên không quan tâm. Cô không ngờ Phương Tri Ý lại thích những thứ này đến vậy. Quả nhiên là tính cách trẻ con, chỉ thích những thứ nhỏ xinh. Dù sao thì cả giỏ này cũng không đủ để đổi lấy một bữa cơm tối nay. Du Ngu cũng không có nghiên cứu gì về những thứ này, nhưng nghe nói là ngọc, cô cảm giác chúng cũng có chút giá trị. Dù bây giờ không quý, nhưng sau này có thể sẽ quý. Hơn nữa, là quà của chị dâu cả, cô vui vẻ nhận lấy, định sau này có con sẽ chế tác thành con vật theo tuổi để cho con đeo. Có một nhóm người lính đến giúp, bữa trưa được chuẩn bị rất nhanh. Nhờ có những người lính gửi đồ hải sản từ Dương Thành về, trên bàn tiệc năm nay có thêm những món hiếm có như hải sâm xào hành, bào ngư kho tàu, tôm biển rim muối. Thư Thụy Chi còn xào một đĩa gà ớt, thịt kho tàu, thịt bò nướng, thịt hầm, đậu hũ ma bà, cá lạnh nấu lẩu, và vài món xào khác, cùng với một nồi canh dê hầm. Tuy đông người nhưng mỗi món ăn đều có phần rất lớn. Ở biên cương, mọi người thích dùng loại đĩa bằng đất sét lớn, đựng thức ăn và canh rất e đã. Vì có nhiều món, chiếc bàn tròn được bày đầy, thậm chí có vài đĩa còn được xếp chồng lên nhau, nhìn vào đã thấy một cái Tết ấm no. Phương Tri Thư cũng không quên mang ra loại rượu quý trong nhà. Rượu Mao Đài thì anh tiếc không nỡ khui, bởi một chai Mao Đài lúc này đã có giá 4, 5 đồng trong khi một cân thịt heo chỉ đáng vài hào. Cuối cùng, anh chọn lấy 2 chai rượu Lang. Loại này cũng chẳng tầm thường, từng là rượu cống. Sau năm 1950 lò rượu bị đóng cửa, mãi đến 5 năm sau mới mở lại, sản lượng hiện giờ đã tăng lên đến hàng trăm tấn mỗi năm. Ở các vùng Tây Nam, Tây Bắc, rượu Lang khá phổ biến, thường được bày bán ở những quầy có mức giá nhỉnh hơn bình thường. Trong nhà, mấy chị em phụ nữ vốn không uống rượu. Phương Tri Ý bèn tự tay nấu trà sữa cho mọi người. Trước khi nâng chén, cô còn lén đưa cho Bùi Từ uống một cốc trà sữa, coi như e lót dạ ngay để lát nữa anh không say đến mức khó coi. Trước khi khai tiệc, Phương Tri Ý đã ồn ào đòi anh cả nói vài câu. Vì chú Thái Thiệu Hoài bận việc ở Bắc Kinh nên không thể về, ở đây anh cả không chỉ có chức vụ cao nhất, mà còn là người đứng đầu gia đình. Nói vài câu trong dịp Tết cũng không có gì. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 373. Có em gái Phương Tha Mưu đi đầu khuấy động, những người khác cũng không khách sáo, đều nói, "Ê Phương Tha Mưu, mời anh nói vài câu." Phương Tri Thư giờ đã là Tha Mưu sư đoàn. Anh càng trở nên điềm tĩnh. Nhưng vì là ngày Tết, đối mặt với sự ồn ào của em gái, anh chỉ có thể nâng chén rượu lên, nói vài câu đơn giản, để chúc mọi người năm mới vạn sự như ý. Mọi người cùng nâng chén, miệng hô vang, để chúc mừng năm mới. Bữa cơm tất niên diễn ra rất lâu. Mọi người ăn hơn 2 giờ đồng hồ, những người uống rượu thì còn lâu hơn. Đến chiều, bữa tiệc mới kết thúc. Những người uống rượu xong đều về phòng nghỉ ngơi. Riêng Phương Tri Ý thì đi cùng hai chị dâu để xem văn nghệ. Thư Thụy Chi không có hứng thú với những thứ này, bà ở nhà trông quả quả và đi thăm hàng xóm. Đến khi xem xong văn nghệ trở về, trời đã tối. Ở biên cương, ngày Tết trời tối rất sớm, chỉ 6, 7 giờ tối là đã đen kịt. Nhưng sự náo nhiệt ở khu tập thể vẫn chưa hề tan. Trên đường về, ở đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Ba người về đến nhà, dì Thư đã chuẩn bị cơm tối.